Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, cứu một người. Lê Ma Ma nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Rõ ràng chính là không nghĩ nàng mệt giúp nàng làm việc. Lại phải muốn tìm một đống lý do xuất ra. Thật sự là hai cái mâu thuẫn vừa đáng yêu đứa nhỏ a. Nàng cầm trong tay cầm gì đó đặt ở bọn họ bày sẵn thảm thượng. Đối với bọn họ nói, vậy cảm ơn của các ngươi hỗ trợ, hiện tại này nọ đều chuẩn bị cho tốt, các ngươi cũng đi chơi đi, chờ trở về lúc là có thể ăn cơm, hai người nhất tề gật đầu lên tiếng. Liên kết bạn hướng ngọn núi đi, nàng cười nhìn hai người rời đi bóng lưng một lát, liền thu hồi ánh mắt của bản thân, bắt đầu bận việc lên, mà Mã Sa Phu đã mang theo con ngựa đi bên kia ăn cỏ đi. Hiện ở trong này trừ bỏ bận việc nàng, cũng chính là cách đó không xa tản bộ vợ chồng lưỡng. Ngay tại nàng bận việc giữa trưa cái ăn khi, chỉ thấy đại xòa trong tay kéo một đống con mồi đã trở lại. Xem kia lớn nhỏ phỏng chừng có mấy chục chỉ đi, cũng may hắn săn thú biết đúng mực, đánh tới con mồi có lớn có nhỏ tiểu, các loại chủng loại đều có, hơn nữa cũng không có kêu hoài tề động vật. Như vậy cũng liền tránh cho phá hư sinh thái hoàn cảnh. Phải biết rằng mùa xuân săn thú nhưng là thật kiêng kỵ chuyên đánh giống nhau cùng đánh hoài tề động vật, bởi vì cái dạng này thật dễ dàng liền phá hủy động vật cân bằng. Hơn nữa nếu đánh hoài tề động vật, như vậy về sau cũng liền con mồi khả đánh, như vậy quả thực chính là mổ gà lấy trứng. Cho nên, ở mùa xuân săn thú trên cơ bản đều là ngoạn rộn lòng tư. Cũng không hội thật sự đi đánh nhiều như vậy động vật. Dù sao đây là chúng nó sinh sôi nảy nở kỳ thôi. Nhìn đến đại xòa đã trở lại, Dư Dật cùng Mạnh Mộng cũng không đi bộ. Dư Dật đầu tiên là đem Mạnh Mộng đỡ ngồi ở trên đất thảm thượng. Lại cho nàng cầm chút cái ăn cùng thoại bản từ, cùng với cái trong người từ bạc thảm, cho đến khi đem nàng an trí thỏa đáng sau. Hắn thế này mới cùng đại xòa cùng đi xử lý con mồi đi. Lê Ma Ma ở một bên xem ý cười càng thêm dày đặc. Một bên nghiêm cẩn chiếu cố còn sống trong tay việc, một bên còn có thể thường thường trêu ghẹo Mạnh Mộng một phen. Nhưng Mạnh Mộng rất là bất đắc dĩ. Nàng cười nói, Ma Ma ngươi luôn là trêu ghẹo ta. Nếu Ma Ma thật sự như vậy hâm mộ lời nói, ta không để ý giúp Ma Ma tìm một lão đến bạn. Chỉ là không biết Ma Ma là nghĩ như thế nào. Lê Ma Ma nghe vậy không khỏi cười khổ mà nói. Giống người như ta, đối với cảm tình sớm không ôm hy vọng, cùng với tìm một người lại bị thương tổn, không bằng cứ như vậy một người sống qua hào, cũng miễn cho xuất hiện nhiều như vậy chuyện phiền toái tình, Mạnh Mộng cũng không đồng ý nói. Ma Ma nói gì vậy? Nhân sinh khổ đoàn muốn tận hưởng lạc thú trước mắt mới đúng. Qua lại này khốn khổ ở sinh tử trước mặt, cũng bất quá là nhất thời thôi. Nếu Ma Ma thật sự không bỏ xuống được đi qua lời nói. Ta có thể giúp Ma Ma đi trừ bỏ kia cho ngươi sinh ra khúc mắc nhân. Bất quá này muốn xem Ma Ma thế nào quyết định. Ma Ma, ta không hy vọng ngươi luôn luôn sống ở đi qua bên trong. Ta hy vọng ngươi có thể có một tân bắt đầu. Quá ngươi nghĩ tới ngày. Có một thật tình đãi người của ngươi, cùng ngươi đến lão, ngươi hiểu chưa? Lê Ma Ma không nghĩ tới Mạnh Mộng sẽ vì nàng lo lắng như thế nhiều. Nghe nàng nói những lời này, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận ấm áp, đỏ mắt cũng không khỏi đỏ lên. Nàng nghẹn ngào nói, phu nhân, ta đời này may mắn nhất chuyện đừng quá mức gặp ngươi. Ngươi nói rất đúng, nhân không thể luôn là sống ở qua lại bên trong. Ta luôn luôn đã cho ta buông xuống, kỳ thực trong lòng ta luôn luôn đều là không cam lòng. Ta vì hắn có ra không thể hôi, có thân nhân cũng không mặt đúng, đứa nhỏ cũng không có, thậm chí còn biến thành hiện tại cái dạng này. Khả hắn đâu, số làm quan, con cháu cả sảnh đường, toàn gia mỹ mãn tân phúc sinh hoạt, bọn họ đối với hướng ta làm mấy chuyện này, cư nhiên một điểm lòng áy náy đều không có. Ta lại làm sao có thể cam tâm đâu. Ta nghĩ muốn báo thù, nhưng là thân phận bãi ở nơi đó. hắn một cái tam phẩm đại quan, không phải ta một cái nô tài năng động nhân a. Mạnh Mộng nghe được của nàng tự thuật không khỏi nhíu mày hỏi. Đã không cam lòng vậy trả thù trở về đi. Ngươi nói một chút người kia là ai? Ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi giải quyết. Nếu không được, ta lại cho ngươi tìm người. Như thế nào? Lê Ma Ma nghe vậy lại lắc lắc đầu nói. Việc này hay là thôi đi. Ta không nghĩ bởi vì ta chuyện liên lụy đến các ngươi. Hơn nữa, ta hiện tại kỳ thực quá rất không sai. Mỗi ngày chỉ cần cùng các ngươi nơi nơi du ngoạn. Xem ngắm phong cảnh nhấm nháp mỹ thực. Hơn nữa còn không có nhiều như vậy sự tình. Ta đã rất vẹn toàn chừng. Thật sự, ta rất vẹn toàn chừng hiện tại cuộc sống. Mạnh Mộng thấy nàng là thật không đồng ý tự nói với mình. Liền cũng liền từ bỏ. Loại chuyện này nàng cũng không tốt buộc nàng nói không phải là. Cùng lắm thì, nàng phái người đi thăm dò cha là được. Dù sao các nàng có nhiều thời gian. Chỉ cần tra được, như vậy cái kia cặn bã nam cùng hắn người nhà, cũng đừng tưởng có ngày lành qua. Về phần Lê Ma Ma nói con cháu cả sảnh đường, hạnh phúc cuộc sống, nàng mới không tin kia toàn gia cực phẩm gặp qua tốt như vậy chứ. Bất quá chính là nhà giàu nhân gia cảnh Thái Bình giả tạo thủ đoạn thôi. Mạnh Mộng hào hào an ủi Lê Ma Ma một phen, thấy nàng trở lại bình thường. Thế này mới lại bắt đầu tiếp tục ăn uống lên, bất quá đối với dư giật bọn họ đến bây giờ còn chưa có trở về. Có chút lo lắng đứng lên, nên sẽ không là ra chuyện gì thôi. Ngay tại nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, dư giật cùng đại xòa vừa vặn đã trở lại. Bất quá kia hình tượng liền không là gì cả, nguyên bản hoàn hảo quần áo hiện tại đã phá vài chỗ. Trên đầu búi tóc cũng hỗn độn không ít. Mấu chốt nhất, là bọn hắn chỉ có một người trong tay, mang theo là xử lý tốt con mồi, mà tên còn lại trong tay Linh cũng là cá nhân, hơn nữa xem kia bị mang theo nhân trạng thái đến xem. Phỏng chừng đã cách tử không xa, nàng cau mày nói, bất quá chính là ra đi xử lý cái con mồi, thế nào làm cho chật vật như vậy đã trở lại, hơn nữa còn mang về một cái mệnh không lâu đã nhân. Các ngươi đây là ra lại ngứa sao? Dư giật lấy lòng xem Mạnh Mộng cười. Ngữ mang tức giận nói. Này cũng không phải chúng ta xen vào việc của người khác rước lấy. Mà là bị hắn cấp lại thượng. Ta cùng đại xòa vừa mới đi đến bờ sông xử lý con mồi. Người này liền cùng một đám người xuất hiện. Ta cùng đại xòa thấy bọn họ chỉ là vây công người này. Cũng không muốn quấy rầy của chúng ta ý tứ. Chúng ta liền không quản việc này. Ai biết người này gặp ta cùng đại xòa đối với hắn bị vây công không có phản ứng gì. Liền trực tiếp đem họa thủy dẫn đi lại. Nói chúng ta nói của hắn đồng bọn. Hơn nữa này vây công hắn người. Căn bản mặc kệ chúng ta có phải không phải cùng hắn một người. Đi lên liền muốn đánh chết chúng ta. Chúng ta cũng là không có biện pháp. Thế này mới phản kích cùng những người đó đánh lên. Chờ đem những người đó giải quyết sau, người này liền trực tiếp hôn mê, chúng ta muốn tìm hắn tính sổ hoặc là muốn bồi thường cũng không có biện pháp. Ta nghĩ này mệt không thể liền như vậy ăn, mặc kệ thế nào cũng muốn từ trên người hắn muốn tốt hơn chỗ bồi thường. Hơn nữa xem người này mặc quần áo trang điểm hòa khí chất, thấy thế nào không đơn giản, cho nên, ta liền đem nhân cấp mang đã trở lại. Hết chương.